Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Cố Văn Khê lạc lạc vừa nói. Cửu gia, người ta tưởng ngài thôi. Cố Văn Khê đẩy ra tổng tài cửa ban công. Môn vừa khai nhất tiểu điều phùng. Bàn công tác phương hướng đứng một cái mặc màu dỉ xét sắc tây trang nam nhân. Nam nhân cánh tay chỗ mang theo công văn bao. Cầm trong tay một phần giấy chất văn kiện. Ở hội báo cái gì? Cửu gia, tam gia danh nghĩa công ty cổ phần đều đã muốn chịu đủ hoàn thành. Hiện tại an bài là từng cái nguyệt cấp Trương Mỹ Dung còn có nàng một đôi nữ nhân đánh sinh hoạt. Phí Cố Văn Khê khinh thủ khinh cước đi rồi đi vào. Tầm mắt lướt qua mặc màu dỉ xét sắc tây trang nam nhân. Nơi đó ngồi một đạo cao gầy cao ngất thân ảnh. Nàng không có nhìn đến mặt, chỉ có thể nghe được nam nhân mát lạnh hoa lệ tiếng nói. Như vậy là đến nơi, lão thái thái đã tới vài lần. Bị cửa bảo an cản lại, réo rắt nam âm thản nhiên nói. Lão thái thái tái như thế nào nháo cũng không dùng đi quản. Chính nàng trong tay có cổ phân, Tiêu lão tư cũng có chút, không được việc gì hậu, bọn họ yêu như thế nào nháo. Theo bọn họ, là, Lý Đặc trợ ứng tiếng nói. Sự tình hội báo xong, không có này tha sự tình, Lý Đặc trợ xoay người phải đi, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở văn phòng cửa Cố Văn Khê, Lý Đặc trợ nhìn thấy Cố Văn Khê, lập tức cười rộ lên, chào hỏi nói, Tiểu Thái Thái, ngài đã tới, Cố Văn Khê không biết trước mắt này nam nhân là ai. Nhưng nếu hội kêu nàng Thái Thái, ở trong này cùng cửu gia hội báo sự tình, hẳn là cửu gia thủ hạ, nàng không dám thêm xưng hô, chính là thuận theo gật gật đầu, nói, ân, là, Lý Đặc trợ cười nói, Thái Thái, ta đi trước, ngài cùng cửu gia từ từ sẽ đến, này từ từ sẽ đến. Ý tứ liền có rất nhiều tầng, nhưng là ở Cố Văn Khê nơi này, nàng luôn luôn phóng túng, cái thứ nhất phản ứng là, này người ta nói lời này. Ý chỉ làm cho nàng cùng cửu gia ở văn phòng làm điểm cái gì? Tiêu cửu gia thân thể thật sự tốt lắm. Cố Văn Khê ngây người gian. Lý Đặc trợ ly khai văn phòng. Réo rắt nam âm thản nhiên vang lên. Ngốc đứng làm gì? Cố Văn Khê sửng sốt. Lấy lại tinh thần. Nàng theo bản năng nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Vừa rồi bàn công tác mặt sau tự phụ nam nhân vẫn bị Lý Đặc trợ che. Cố Văn Khê chỉ biết là nơi đó ngồi cá nhân, cũng không có nhìn đến dài cái dạng gì. Hiện tại vừa thấy, nàng lại sửng sốt, trước mắt nam nhân, một thân màu đen tây trang, ăn mồi bạch áo sơ mi tùy ý cởi bỏ hai khóa nút thắt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo giống như nhất bút nhất họa buộc vòng quanh đến. Rộng lớn cái trán, cao thẳng mũi. Nhỏ bé thần thần sắc cực đạm, đôi hơn nữa hắc, giống nhau mặc sắc lưu ly. Theo lý thuyết loại này ngũ quan sẽ làm nhân cảm thấy âm nhu. Nhưng lại cứ nam nhân biểu tình cực lãnh, nửa điểm sẽ không làm cho người ta cảm thấy nương. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy hắn như là một thanh thu ở vỏ kiếm sắc bén kiếm. Lợi hại mà lại lạnh lùng, nam nhân cặp kia đẹp mặt ánh mắt giờ phút này chính nhìn nàng. Đáy mắt tựa hồ có thản nhiên ý cười, Cố Văn Khê hô hấp bị kiềm hãm, nàng không phải không có ở điện thị thượng gặp qua Tiêu Cửu gia. Điện thị thượng Tiêu Cửu gia đã là kinh diễm, chân nhân nhìn lại càng thêm làm cho nhân không thể chống đỡ được. Như thế nào sẽ có nam nhân ngày thường như vậy đẹp mặt? Thái thái, choáng váng, Cố Văn Khê chậm chạp không nói gì. Xem ở trong mắt Tiêu Cửu Diêm cũng là này ngốc thái thái lại phạm xuẩn. Một bộ theo dõi hắn xem thần du thiên ngoại tiểu bộ dáng. Kia khỏa tiểu đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cố Văn Khê rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng xem cửu gia, tô son điểm phấn hai giáp có đỏ ửng. Cửu gia, nàng xem quá nhĩ hảo. Lão công đại nhân, chân nhân tú tiết mục, bên trong quan hy gọi Tiêu Cửu gia. Vẫn đều là kêu cửu gia, Cố Văn Khê học lại đây, Tiêu Cửu Diêm lại nhíu mày, này ngốc thái thái hôm nay nghe hắn nói nàng ngốc, không phản bác, thái thái, lại đây, Tiêu Cửu Diêm đối Cố Văn Khê vẫy vẫy thủ. Cố Văn Khê đi qua đi. Nàng vừa rồi đứng ở cửa. Cách bàn công tác có một khoảng cách. Cửu gia lại là ở bàn công tác sau. Hiện tại đến gần, nàng mới nhìn đến cửu gia là ngồi ở hé ra xe lăn thượng. Xe lăn, Cố Văn Khê đáy mắt xẹt qua một chút ghét bỏ. Rốt cuộc là bị thương chân tê liệt nam nhân. Chính là bộ dạng dù cho, tài có tiền có thế, cũng là tàn phế, quên đi, cửu gia tê liệt liền tê liệt. Hiện tại việc cấp bách, chính là nhìn xem cửu gia nơi đó có thể hay không đi. Nàng có thể nhận cửu gia là cái tàn phế, cũng không có thể nhận cửu gia không thể nhân đạo, không có tình yêu hôn nhân cuộc sống, có thể kêu kết hôn. Nam nhân nếu không được, này hôn nhân nàng một vòng đều duy trì không dưới đi. Cố Văn Khê đến gần Tiêu Cửu Diêm, đứng ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, nàng một bên nhớ lại Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, Lý, cùng loại cảnh tượng Quan Hy là như thế nào cùng Tiêu Cửu gia ở chung. Cố Văn Khê còn đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Diêm lại trước mở miệng nói, nam nhân nhíu mày, nói, thái thái, ngươi hôm nay dùng nước hoa. Cố Văn Khê lập tức không phản ứng lại đây, cái gì nước hoa? Tiêu Cửu Diêm nói, hương vị không giống với Cố Văn Khê vẫn là không ý hội. Nàng hôm nay xuất môn phía trước không có thơm nước thủy. Nếu nàng hiện ở trên người có hương vị, cũng chỉ có thể là chính nàng hiểu rõ. Nhưng là phía sau Cố Văn Khê không rõ Tiêu Cửu gia nói lời này là có ý tứ gì. Theo Tiêu Cửu Diêm mà nói, là văng lên điểm nước hoa. Tiêu Cửu Diêm thẳng thắn nguyên bản tựa vào xe lăn thượng cao mất bối. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhăn lại, này hương vị không tốt, thái thái, về sau đừng dùng nước hoa, nguyên lai hương vị rất tốt. Cố Văn Khê, nàng hiện tại phản ứng lại đây, Tiêu Cửu gia là không vui của nàng hương vị, cảm thấy nàng không bằng Quan Hy. Cố Văn Khê cảm giác chính mình bị ghét bỏ. Trong lòng nháy mắt liền nghẹn cổ hòa, mặt nàng sắc cứng ngắc một cái chớp mắt, nhưng là trên mặt rất nhanh lại điều chỉnh tốt biểu tình. Mượt mà mặt cường bài trừ mặt tươi cười, Cố Văn Khê mềm nhẹ nói, hảo, cửu gia, ta về sau hội chú ý. Ân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Cố Văn Khê hôm nay lại đây là muốn thử cửu gia có thể hay không đi. Đến phía trước nàng nghĩ tới yếu làm sao bây giờ. Muốn nhìn một người nam nhân được không? Đơn giản nhất phương pháp chính là trêu chọc. Cố Văn Khê đối chính mình có tin tưởng, có thể làm được nam nhân. Bị nàng nhất liêu, vốn không có không đứng lên. Bị nàng liêu giải quyết xong chạm không đứng dậy, thì phải là không được. Nàng hiện tại liền tính liêu Tiêu Cửu gia. Tư điểm, Cố Văn Khê ra tiếng kêu. Cửu gia, nàng cố ý phóng nhu phóng hoãn thanh âm. Cố Văn Khê thanh âm vốn cùng Quan Hy không sai biệt lắm. Đều là con gái nhuyễn miên thanh âm ni, hiện tại nàng tưởng cố ý chọn đậu. Này một tiếng cửu gia gọi lại ngọt lại nị, giống nhau bỏ thêm mật đường giống nhau. Cùng với này một tiếng cửu gia, Cố Văn Khê dựa vào Tiêu Cửu Diêm. Nàng nguyên bản tưởng ngồi trên cửu gia đùi, nhưng vừa thấy cửu gia ngồi ở xe lăn thượng, trong lòng ghét bỏ. Cố Văn Khê ngược lại đi đến Tiêu Cửu Diêm phía sau. Hai dài nhỏ cánh tay theo phía sau hoàn trụ Tiêu Cửu Diêm cổ. Đồ son môi thần nhẹ nhàng hôn lên Tiêu Cửu Diêm cổ. Tiêu Cửu Diêm cảm giác được cổ có mềm mại xúc cảm. Dĩ vãng tiểu thái thái chủ động, hắn luôn luôn rất nhanh đều đã bị gợi lên hòa. Nhưng hiện tại, bị tiểu thái thái như vậy hôn môi, hắn không chỉ có không biết là vui thích. Ngược lại có loại kỳ quái kháng cự. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, thái thái, ngươi làm cái gì? Cửu gia, người ta ở nhà hảo nhàm chán, hảo tưởng ngài thôi. Ngoặc kép, hết chương.